Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1024, mạnh nhất trang bức vẽ mặt hệ thống. Thiên Nam thành phố, sạch sẽ sáng sủa trong phòng. Một cái thoạt nhìn ước chừng 17-18 tuổi, thân xuyên áo khoác màu đen thanh niên đột nhiên từ trên giường làm lên. Mờ mịt nhìn chung quanh một cái sau đó. Không biết nghĩ đến cái gì. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Nơi đây không phải ta trước kia gian phòng. Thiên Nam thành phố không phải đã hủy diệt sao? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải cùng địch nhân đồng quy vu tận sao? Còn có tu vi của ta? Cũng không còn. Lẽ nào, ta trọng sinh, đi qua trong phòng cái gương. Tàng Thiên Cơ chứng kiến hiện tràn đầy ngây thơ khuôn mặt. Trong lòng hiện lên không khỏi ra một cái to gan suy đoán. Hôm nay loại tình huống này, hắn chỉ có thể nghĩ đến trọng sinh khả năng này. Cho dù loại sự tình này là như thế bất khả tư nghị. Tàng Thiên Cơ, lại gọi Tiền Cơ Thánh Giả, đã từng là hiển thánh cảnh giới cao thủ. Một thân võ đạo đã đạt tới giới này tuyệt đỉnh. Quan sát thương sinh, Tàng Thiên Cơ một thân có thể coi huyền bí. Cuộc đời của hắn, top 20 năm. Chính là một cái bình thường đến không thể thông thường hơn nữa người thường. Thẳng đến hắn khi 20 tuổi, có thần bí di tích từ trên trời rơi xuống. Vô cùng vô tận năng lượng thần bí từ trong di tích tuôn ra. Có thể dùng trong một đêm, thiên địa đại biến, ở năng lượng thần bí dưới ảnh hưởng. Động thực vật phảng phất phát sinh biến dị, hoặc giả nói là tiến hóa. Ở nơi này chàng tiến hóa trong. Nhân loại cũng không phải biến hóa lớn nhất. Loài người gen quá mức vững chắc. Cái này ngược lại hạn chế loài người biến dị. Ngược lại là những gen đó kết cấu đơn giản động thực vật đều phát sinh vượt qua thức tiến hóa. Từ đó, thế giới mở ra một trang mới. Nếu như là tình huống bình thường, nhân loại sẽ chỉ ở một ngày biến đổi tiến hóa trong cuồng chiều bị loại bỏ. Nhưng nhân loại có võ đạo. Ở nơi này chàng biến dị trong, võ đạo cường giả lực lượng chân chính bày ra, phải năng lượng thần bí trợ giúp, bất phôi cảnh giới trên cao thủ võ đạo, có chiến lực đều so với quá khứ cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Mà hiển thánh cảnh giới cao thủ càng là khủng bố tới cực điểm. Ra tay toàn lực có thể hạch bạo nổ, nhân loại ở trên đỉnh về mặt chiến lực, đánh thắng những sinh linh khác. Nhưng những sinh linh khác cùng nhân loại tranh đấu cũng theo đó kéo ra. Vì thế, từng cái đứng ở trên đỉnh cao thủ võ đạo, đều sáng tạo học cung, quảng truyện võ đạo, dùng cái này cùng những sinh linh khác tranh đấu. Hiển thánh cao thủ che chở nhân loại một thời, nhưng che chở không nhân loại một đời. Muốn không bị loại bỏ, nhân loại phải có liên tục không ngừng cao thủ sinh ra. Tàng Thiên Cơ thì ra là vì vậy duyên cớ đi lên võ đạo chi lộ. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Sau lại thần bí trong di tích điều tra khoảnh khắc mầm móng. Mầm móng biến thành một cây liễu. Phổ vừa xuất thế, liền cao hơn hiển thánh thủ mạnh hơn. Sau lại, cây liễu càng là kết xuất quả thực. Quả thực trong, đản sinh ra lần lượt sinh linh mạnh mẽ. Những sinh linh này tự xưng thần tộc, không ngừng chèn ép nhân loại. Cùng với những sinh linh khác sinh tồn thổ nhưỡng. Từ nay về sau trăm năm loạn chiến, nhân loại không thể tránh khỏi đi hướng thế yếu. Tàng Thiên Cơ ở trăm năm trong lúc đó, tu thành hiển thánh cảnh giới. Sau lại tao ngộ thần tộc vây công, tuyển chọn tự bạo thánh thai lấy lôi kéo địch nhân đồng quy vu tận. Tàng Thiên Cơ sau cùng ký ức liền dừng hình ảnh tại chính mình tự bạo trong nháy mắt. Hiển thánh trên còn có nghiền nát. Đời trước ta đi quá chậm, đợi ta tu thành hiển thánh, đã không có thời gian tìm hiểu phá toái chi đạo, còn có ta nguyên nhân náo động mà chết thân nhân bạn thân. Đời này, ta nhất định có thể đưa bọn họ cứu vớt. Dần dần, Tàng Thiên Cơ ánh mắt bắt đầu lợi hại, trong đó như có hỏa diễm ở bốc lên. Đây là, chấm ngoặc kép, phục hồi tinh thần lại. Tàng Thiên Cơ đột nhiên phát hiện mình trên tay nắm một cái màu trắng thạch châu. Thạch châu rất thô ráp, không có nửa điểm quang hoa, dường như chính là một viên đá bình thường. Nhưng Tàng Thiên Cơ chứng kiến viên này thạch châu, tâm lý lại nhấc lên cơn sóng thần. Hắn kiếp trước lúc cùng viên này Thạch Châu có quan hệ rất lớn. Lúc đó hắn tiến nhập di tích tầm bảo, cuối cùng ở một gian trong thạch thất tìm được viên này Thạch Châu. Mới ra thạch thất, hắn liền gặp được hai cái thần tộc cao thủ. Một phen chiến đấu kịch liệt xuống tới, Tàng Thiên Cơ không địch lại, chỉ phải tự bảo. Tàng Thiên Cơ trăm triệu không nghĩ tới, viên này Thạch Châu dĩ nhiên cùng hắn cùng nhau sống lại trở về. Hoặc có lẽ là, hắn có thể trọng sinh, có thể cũng là bởi vì viên này Thạch Châu duyên cớ. Mạnh nhất trang bức vẽ mặt hệ thống, là ngài phục vụ, xin điền vào khởi động máy mật mã. Ở Tàng Thiên Cơ trong ánh mắt, Thạch Châu từ từ hòa tan, sau đó một trận nhu hòa êm tai thanh âm, ở Tàng Thiên Cơ vang lên bên tai. Hệ thống, dĩ nhiên thật có thứ này. Tàng Thiên Cơ nói nhỏ, trong lòng rất kinh ngạc, nhưng lập tức cũng thoải mái. Nếu ngay cả trọng sinh đều có thể có, hiện tại nhiều hệ thống, có bị cho là cái gì? Mật mã chân thật, bây giờ tiến vào hình thức tuyển hạng. 1. Chân nhân hình thức. 2. Hệ thống hình thức. Cái này mật mã, chấm ngoặc kép, Tàng Thiên Cơ có chút không đạm định. Há hốc mồm muốn nhổ nước bọt, nhưng cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hệ thống hình thức, Tàng Thiên Cơ nói rằng, đối với hắn hiện tại mà nói, biết rõ hệ thống công năng mới là trọng yếu nhất sự tình. Cái hệ thống này, đến tột cùng là nhân vật gì sáng tạo, quả thực bất khả tư nghị. Biết hệ thống đại thể công năng phía sau, Tàng Thiên Cơ trong lòng thậm chí sản sinh một loại không chân thật cảm giác. Cái này trang bức vẽ mặt hệ thống, dựa theo hệ thống giới thiệu, là thông qua ký chủ trang bức vẽ mặt, lấy thu hoạch một loại năng lượng kỳ dị. Hệ thống đem loại năng lượng này đổi thành năng lượng điểm. Bằng vào năng lượng điểm, Tàng Thiên Cơ có thể ở trong hệ thống hoán đổi vật thành phẩm, cũng có thể đem chuyển hóa thành các loại năng lượng. Bất quá, hối đoái cần quyền hạn giải tỏa thương thành. Tàng Thiên Cơ hiện tại bất quá là thấp nhất nhất cấp. Trong thương thành có thể đổi đông tây lác đác không có mấy. Đem năng lượng chuyển hóa thành vật chất, thậm chí là thần binh thần khí. Đây đã là sáng thế thần quyền năng. Tàng Thiên Cơ không phải nguyên bản cái kia phổ thông bản thân, mà là sống lại Tuyền Cơ thánh giả. Thân là thánh giả, hắn tự nhiên biết trống rỗng tạo vật ý vị như thế nào. Càng là cường đại, càng là biết được thiên địa tạo hóa sâu huyền, càng thêm kính nể. Có hệ thống, đời này ta nhất định có thể đủ phá toái hư không? Thậm chí là ở trong truyền thuyết trường sinh giới, ta cũng có thể bằng vào hệ thống trổ hết tài năng. Đời này, ta nhất định có thể vạn cổ bất hủ. Tàng Thiên Cơ trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. Một loại dã vọng, ở trong lòng hắn mọc lên. Võ giả trong lòng đều có mình ý, cũng duy có vô địch ý, mới có thể đánh ra vô địch quyền. Quyền ý hoặc xuất phát từ thiên địa, hoặc xuất phát từ hồng trần. Ý của ta nguyên vu chân ngã, là nguyên tâm ý. Đây là siêu thoát ý, xứng đáng che đậy tất cả. Trên bàn, bày hơn 10 đạo đồ ăn. Trương đạo nhất phi mau ăn, thậm chí bị bám tàn ảnh. Hắn tiêu hóa công năng rất mạnh, thức ăn mới vừa vào bụng đã bị chuyển hóa thành năng lượng. Mặc dù là đang dùng cơm, Trương đạo nhất tâm tư cũng ở còn lại địa phương. Tuy nói chân ngã cho ta, nhưng hắn cái này nhân cách quá yếu đuối, không còn cách nào đem chân ngã huyền diệu nạp cho mình sử dụng. Bây giờ đối với Trương đạo nhất, mà đạo chân ngã càng giống như là một cái bắp, chỉ có khi hắn trưởng thành đến mức nhất định phía sau, mới có thể triệt để cùng hắn giao dung. Hiểu tường tận chân ngã trên mang theo một tia nguyên tâm ấn ý cảnh, Trương đạo nhất thân thượng cũng xuất hiện một loại tâm linh vô lượng. Vạn đạo bản cây, tất cả ngọn nguồn mùi vị, cái này bản chính là của hắn ý. Hắn thể ngộ đứng lên, tự nhiên là không có nửa điểm tối nghĩa. Theo đối với nguyên tâm ý nắm chặt càng ngày càng sâu, Trương đạo nhất ý chí cũng càng ngày càng kiên định. Nguyên tâm ấn áo nghĩa, không ngừng luyện nổi hắn gần 20 năm nhân sinh nghe thấy tất cả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.